Học viện của các thiên thần. Chương 39, sự cố kinh hoàng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng 1, chiến thắng thuộc về tụi nó. Vòng 2, tiếp tục, cuộc thi vấn đáp. Với chiến thắng ở vòng 1, bọn nó rất dễ dàng qua được vòng 2. Thế nhưng, giữa chừng lại xảy ra một sự cố khủng khiếp. Sau phần thi của mình, nó tự tin bước về chỗ ngồi. Minh Thư tiến lên chờ phần thi của mình. Không ai để ý, nhưng nó vẫn nghe thấy những tiếng cạch, cạch, vọng từ trên trần. Nó ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy đèn chói lóa. Những tiếng cạch, cạch, vẫn vang lên đứt quãng. Nó cảm thấy bất an. Tiếng vỗ tay rào rào cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Phần thi của Minh Thư đã kết thúc. Tiếng cạch, cạch, càng lúc càng lớn nhưng bị tiếng từ micro của MC ngắt mất. Minh Thư vừa đi đến giữa sân khấu. Một tiếng động lớn vang lên chói tai. Dàn đèn phía trên đổ sụp xuống. Có nguy cơ sẽ đè bẹp Minh Thư. Trong một khắc đó, nó vội vã hét lên. Minh Thư, tránh ra. Nó lao thật nhanh đến. Minh Thư chết sững ở đó. Nhìn dàn đèn đang sụp xuống. Sao lại như vậy? Không ai nhìn rõ. Chỉ thấy nó ôm lấy Minh Thư. Bụi bao quanh hai người. Nastia, Mia, Dania thét lên, Sophia, ầm, tiếng động lớn oanh tạc lỗ tai mọi người, kèm theo là tiếng kim loại va chạm mạnh cùng tiếng thủy tinh vỡ vụn. Ai cũng chưa hết bàng hoàng, mọi thứ xung quanh tối om. Jenny là người hồi phục nhanh nhất, cô quát lên, đèn dự bị, mau bật đèn dự bị. Mọi ánh đèn đều chiếu cả về đống hỗn độn trên sân khấu. Cả một dàn đèn khổng lồ đã hoàn toàn nát vụn, tung tóe trên mặt đất những mảnh vụn thủy tinh vỡ. Giữa đống hỗn độn đó, có hai bóng người đang nằm đè lên nhau, bất động, cách trương.